Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 07. Gặp mặt giáo hoàng, Mạc Lâm xong xuôi toàn bộ thủ tục. Đang định tiến về chỗ phân phối xuống đến ký túc xá. Liền chết bị người tìm tới. Hiện tại Mạc Lâm tâm trạng có chút nhỏ vỡ. Cứ như vậy mấy giờ. Không có một việc hắn là có thể từ đầu làm đến đuôi. Chung quy sẽ có một số người xuất hiện đánh gãy hắn. Mặc dù đều không phải là chuyện gì xấu. Nhưng cũng chưa nói tới là cái gì phấn chấn lòng người chuyện tốt. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là một cái 996 nhân viên. Một hồi đồng sự tìm ngươi nói sự kiện. Một hồi thượng cấp để ngươi phát cái nói. Cuối cùng nhân viên quét dọn A-di còn chạy tới để ngươi ném cái rác rưởi. Đổi ai ai không phiền a. Nhưng Mạc Lâm vẫn như cũ duy trì đối trưởng bối nho nhã lễ độ bộ dáng. Đến chút lễ phép ngôn ngữ ngoại giao. Đồng thời biết được là gặp mặt giáo hoàng về sau. Trong lòng liền bắt đầu tính toán như thế nào cho Bỉ Bỉ Đông lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bên cạnh suy nghĩ bên cạnh theo hướng giáo hoàng điện chủ điện đi đến. Đi vào giáo hoàng điện nội bộ. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không ở nơi này. Nhưng có ba cái lớn hơn mình 4-5 tuổi hài tử đứng tại giáo hoàng vị trí phía trước. Trong đó một cái chính là vừa mới bị chính mình đùa nghịch Tà Nguyệt. Kia mặt khác hai cái màu vàng kim tóc ngắn nữ hài cùng mái tóc màu đỏ thiếu niên tự nhiên là Hồ Liệt. Na cùng Diễm, ba người nghe được tiếng mở cửa. Đồng loạt quay đầu, Tà Nguyệt vừa nhìn thấy Mạc Lâm. Liền rời đi ánh mắt. Chính mình vừa bị đối phương đùa nghịch qua. Không quá muốn có cái gì giao tập. Nhưng Hồ Liệt Na cùng Diễm rõ ràng không thế nào nghĩ. Bọn hắn cũng liền 10 tuổi. Dù cho bởi vì hồn lực tăng trưởng tại hình dạng cùng trên thân thể căn bản không giống 10 tuổi. Tỉ như Hồ Liệt Na lồng ngực. Diễm cười vỗ vỗ Tà Nguyệt vai. Tà Nguyệt, không giới thiệu một chút sao? Ta nghe nói ngươi vừa mới không tại Trác Điện đụng tới qua hắn sao? Ngươi, Tà Nguyệt trừng mắt nhìn Diễm. Đem Diễm tay đập đi. Hồ Liệt Na cũng che mặt cười cười. Ca ca, ta biết đối phương tuổi tác so với chúng ta nhỏ. Thật không nghĩ đến nhỏ nhiều như vậy ngươi lại còn có thể bị đùa nghịch. Ngươi cái này thật sự là quá ngây thơ. Chính là, Diễm lại phụ họa một câu. Tà Nguyệt sắc mặt y nguyên không phải rất tốt. Các ngươi ít trêu chọc ta. Tiểu tử kia rất quái. Các ngươi đi, nói không chừng so với ta còn khó xem. Phải không? Như vậy ta thử xem. Hồ Liệt Na trực tiếp hướng đi Mạc Lâm hơi cong một chút eo. Nổi bật chính mình một ít bộ phận. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a? Nói chuyện đồng thời còn dùng chút mị hoặc kỹ năng. Nàng một bộ này cơ hồ có thể đối với hết thảy khác phái sinh ra bạo kích. Nhưng là, đều nói là cơ hồ hết thảy khác phái. Khẳng định có nam có thể miễn dịch. Mà chúng ta luyện 6 năm đạo gia công pháp Mạc Lâm dĩ nhiên chính là một thành viên trong đó. Huống chi Hồ Liệt Na mị hoặc kỹ năng hiện tại luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Bởi vậy Mạc Lâm đối với cái này phản ứng là hướng lui về phía sau nửa bước. Tỷ tỷ, xin tự trọng a. Hồ Liệt Na, ngươi còn trẻ, không thể tao đạp như vậy chính mình a. Mạc Lâm Hồ Liệt Na trước ngốc một hồi, sau đó trực tiếp mau. Phải biết nàng mặc dù bởi vì võ hồn nguyên nhân một mực muốn luyện tập mị hoặc chủng loại kỹ năng. Nhưng nàng vẫn đối với chân chính tình cảm cùng mình thân thể phi thường chân quý. Bây giờ bị Mạc Lâm như vậy một kích, trực tiếp đem bàn tay đi qua muốn thật tốt giáo dục một chút cái này tiểu thí hài. Mà Mạc Lâm nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên. Tỷ tỷ, ta đều nói muốn chân quý chính mình. Ngươi như thế nào còn vào tay đâu? Hồ Liệt Na nhìn không có bắt lấy. Liền ép lên trước, có thể hai người đều không dùng ra hồn lực. Tự nhiên là ngay cả Mạc Lâm tóc đều sờ không tới. Một bên nhìn xem Tà Nguyệt cùng Diễm nhìn xem cái này buồn cười tràng cảnh. Tất cả đều phốc xí. Một tiếng bật cười. Không dừng được loại kia. Hồ Liệt Na quay đầu. Hai người các ngươi. Không cho cười. Tốt tốt tốt. Chúng ta không cười. Nói đúng không cười. Nhưng bọn hắn căn bản không dừng lại đến. Lúc này, quyền trượng đánh mặt đất thân âm truyền đến. Tất cả mọi người ngừng lại nhao nhao nhìn về hướng giáo hoàng chỗ ngồi. Bỉ Bỉ Đông chẳng biết lúc nào đã ngồi vào giáo hoàng vị trí bên trên. Thậm chí ngay cả Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng không biết lúc nào xuất hiện tại trong đại điện. Đứng tại Bỉ Bỉ Đông hai bên, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm ba người nhanh chóng đứng vững. Sau đó vội vội vàng vàng một gối quỳ xuống hành lễ. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Nhưng Mặc Lâm cũng không sốt ruột. Chậm rãi từ từ đi đến cạnh Hồ Liệt Na. Sau đó cùng ba người khác đồng dạng hành lễ. Dùng cực kỳ chính thức ngữ khí nói. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Hãy bình thân. Bỉ Bỉ Đông nói câu. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Quỷ Mị khẽ vuốt cằm. Hướng đi nhìn đằng trước lấy Mặc Lâm. Cái kia tóc trắng tiểu quỷ. Vừa mới biết rõ giáo hoàng miện hạ đã đến. Chính mình chưa kịp thời hành lễ. Vì sao còn chậm rãi từ từ a? Mặc Lâm bước về phía trước một bước. Nhìn thẳng Quỷ Mị con mắt. Về Quỷ Đấu La đại nhân lời nói. Ta đương nhiên biết rõ giáo hoàng miện hạ cùng hai vị phong hào đấu la thực lực siêu quần. Tới vô ảnh đi vô tung. Mà thực lực của ta nhỏ yếu. Không thể phát hiện đến ba vị đại nhân. Không thể kịp thời làm tốt cấp bậc lễ nghĩa đã là sai. Tất nhiên sai đã phạm. Nghĩ bổ cứu là khẳng định làm không được. Vậy ta chỉ có thể bảo chứng chính mình không tái phạm thêm nữa sai. Làm một cái người mới. Đối với cấp bậc lễ nghĩa còn chưa đủ quen thuộc. Cho nên chỉ có thể làm được thoáng chậm một chút. Để động tác tiêu chuẩn. Ngữ khí thích hợp. Nói dứt lời. Mặc Lâm lại lui trở về. Không còn nhìn thẳng Quỷ Mị. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cúc Đấu La Nguyệt Quan lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị vật. Bỉ Bỉ Đông thì là hơi gật đầu. Sau đó nói. Quỷ trưởng lão. Ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ Mị trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Chỉ bất quá thấy thế nào. Đều cho người cảm thấy hắn cười không có hảo ý. Giáo hoàng miện hạ. Ta rất hài lòng. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên. Cười nhìn về hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm, về sau ngươi chính là ta thân truyền đệ tử một trong. Từ ta tự mình dạy bảo. Ngươi cảm thấy thế nào a? Hồ Liệt Na ba người nhao nhao nhìn về hướng Mặc Lâm. Bọn hắn vốn cho rằng Mặc Lâm là cùng Tà Nguyệt. Diễm đồng dạng, từ Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La huấn luyện. Thật không nghĩ đến giáo hoàng thế mà lại trực tiếp thu hắn làm đồ. Phải biết Hồ Liệt Na cũng là trước cùng Quỷ Cúc hai vị đấu la huấn luyện sau một thời gian ngắn mới bị giáo hoàng thu làm đồ đệ. Mặc Lâm hành lễ, có thể bị giáo hoàng miện hạ thưởng thức, cũng đã là vinh hạnh của ta. Bây giờ may mắn trở thành giáo hoàng miện hạ đệ tử. Ta tự nhiên thì nguyện ý. Bỉ Bỉ Đông vốn chuẩn bị nói tiếp chút gì. Nhưng Mặc Lâm lời nói cũng không nói xong. Nhưng là giáo hoàng miện hạ. Ta có một chuyện muốn nhờ. Là cái gì? Bỉ Bỉ Đông Mặc Lâm trực tiếp một gối quỳ xuống. Ta hy vọng giáo hoàng miện hạ có thể cho ta đầy đủ độ tự do. Hàng năm cho ta thời gian 3 tháng du lịch đấu la đại lục. Tại sao? Bỉ Bỉ Đông cảm thấy kỳ quái. Điều thỉnh cầu này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Hơn nữa là một tên hồn sư. Hồn lực tu luyện xác nhận quan trọng nhất. Nàng không biết điều thỉnh cầu này có ý nghĩa gì. Giáo hoàng miện hạ, làm một tên hồn sư. Hồn lực tu luyện tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Nhưng là, ta cho rằng là một con người. Nội tâm trưởng thành cùng tự thân lịch duyệt cũng là quan trọng nhất. Cho nên, ta khẩn cầu giáo hoàng miện hạ đồng ý thỉnh cầu của ta. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.